Chương 9, tù binh, hát nhóm dịch, chiêu anh các. Gần đây Hạ Như Yên bị Jessia trêu chọc đến mức thần kinh quá nhạy cảm, nàng vừa nghe thấy hai chữ bệ hạ đã giật mình theo phản xạ, động tác của người hầu gái sau lưng cũng sững lại một lúc, hơi nghi ngờ nhìn ra bên ngoài, bệ hạ đến chỗ này làm cái gì? Ra ngoài, Jessia hờ hững phun ra mấy chữ, đám tùy tùng vội vàng rời đi, không dám trì hoãn thêm một giây phút nào nữa. Hạ Như Yên và người hầu gái đưa mắt nhìn nhau. Không biết rốt cuộc Jessia muốn làm cái gì, ở bên trong cũng không nhìn thấy tình hình bên ngoài, hai người không biết là nên tắm tiếp hay là nên làm thế nào bây giờ. Một phút đồng hồ sau, giọng nói của Jessia lại vang lên, đi ra ngoài. Hai người đều sững sờ, sau đó người hầu gái mới nơm nớp đi ra ngoài, cúi thấp đầu nói, bệ hạ, ngài đang gọi tôi phải không ạ? Jessia không nói gì, người hầu gái cũng không dám hỏi lại lần nữa, quay đầu nhìn về phía nhà tắm. Cúi rạp người với chủ nhân rồi lùi ra khỏi gian phòng. Ở bên trong, lỗ tai Hạ Như Yên vểnh lên thật cao, kết quả ngoại trừ câu nói của người hầu giá kia thì chẳng có động tĩnh gì khác cả, ngược lại có âm thanh sột soạt rất nhỏ rất nhẹ vang lên, nàng càng nghe càng cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn về phía sau, thế mà lại nhìn thấy Jessia đang từ phòng ngoài sải bước tiến vào. Hạ Như Yên cực kỳ sợ hãi, vội vàng ù một tiếng nhảy vào bể nước, ngâm cả cơ thể của mình vào trong nước. Hoảng hốt nói, bệ hạ ta đang tắm. Jessia khoác một chiếc áo choàng tắm, chân trần dẫm trên mặt đất được lót bằng đá cẩm thạch, đi đến cạnh bể nước cúi đầu nhìn nàng, ta biết ngươi đang tắm. Vậy ngài có thể đợi ta. Aurora của ta, không thể tắm rửa một mình được, miệng vết thương của ngươi còn chưa khép lại hẳn, để ta giúp ngươi. Hắn nói xong cũng bước vào bể tắm, Hạ Như Yên nào còn có tâm trạng nói chuyện đạo lý với hắn, nàng sợ đến mức xoay người chạy về phía bên kia bể tắm. Tuy rằng nàng vóc dáng cao ráo chân dài, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với Jessia, chưa được hai bước đã bị người đàn ông ôm chặt eo từ phía sau, giữ chặt trong lòng. Aurora, ngươi định đi đâu? Môi Jessia như có như không lần lượt thổi vào tai nàng, Hạ Như Yên không tự chủ được sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, thân thể lập tức mềm đi mấy phần. Bệ hạ ta, người hầu gái có thể giúp ta tắm rửa, ngài đừng. Hạ Như Yên nói chuyện lắp ba lắp bắp. Nước mắt cũng sắp chảy ra rồi, Jessia ôm eo nàng nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên cạnh bể nước, thuận tay cầm khăn tắm bên cạnh bể nước lên, suỵt nghe lời, ta tắm cho ngươi. Hắn nói xong cũng thật sự dùng khăn tắm chà lau thân thể cho nàng, từ sau gáy đến phần lưng, bộ dạng nghiêm chỉnh tắm rửa cho nàng. Hạ Như Yên biết giờ phút này có nói gì cũng chẳng có tác dụng, mỗi lần Jessia này nói muốn làm cái gì thì đều không đặt mục đích không chịu từ bỏ, hai tay nàng bám vào thành bể tắm. Cắn môi dưới, cảm nhận được đụng chạm sau lưng, tuy còn cách một tấm khăn tắm, nhưng Hạ Như Yên vẫn không kiềm chế được toàn thân run lên nhè nhẹ. Jessia lau phần lưng của nàng một lượt, đôi tròng mắt màu xanh lam sẫm càng lúc càng tối xuống, sau đó ôm toàn thân nàng vào lòng mình, dùng khăn tắm bắt đầu chà lau đằng trước. A, Hạ Như Yên kêu lên một tiếng kinh ngạc, bàn tay của người đàn ông trượt qua xương quai xanh của nàng chạm vào bộ ngực, hai vú ngọc đầy đặn dưới sự ma sát của khăn tắm nhanh chóng biến thành màu hồng phấn. Nhất là hai đỉnh đầu u sắc lại càng đứng thẳng lên. Bệ hạ, Hạ Như Yên gọi Jessia, sau lưng nàng tựa vào lồng ngực cứng rắn của hắn, da thịt kề sát khiến nàng giống như bị điện giật, không biết khăn tắm đã bị Jessia ném đi từ bao giờ, tay hắn nắm chặt hai luồng đầy đặn mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve, kẽ ngón tay kẹp chặt hai nụ u sắc nhỏ run rẩy xoa nắn hết lần này đến lần khác. Hắn dịu dàng hôn lên vành tai nàng từ phía sau, dùng giọng nói khàn khàn nói. Aurora thật là một cô gái mê người. Nói xong hắn xoay đầu Hạ Như Yên sang, vững vàng hôn lên môi nàng, kỹ thuật hôn của Jessia tiến bộ cực kỳ nhanh, cùng lắm chỉ mấy giây đồng hồ đã khiến cho đầu óc Hạ Như Yên choáng váng rồi. Một bàn tay hắn vẫn đang vuốt ve vú ngọc của nàng, một tay khác lại từ eo nàng trượt xuống phần bụng dưới, lưu luyến trên cửa hoa chắc nịch hơi gồ lên. Hạ Như Yên bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, người đàn ông gần như hút sạch từng chỗ trong miệng nàng. Nàng theo bản năng hé miệng hút lấy dưỡng khí từ miệng đối phương, đầu lưỡi Jessia ôm chặt lưỡi nàng tùy ý khuấy đảo, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, nhưng hắn lại chẳng thèm để ý chút nào, giữa lúc đầu lưỡi vừa kéo vừa níu trêu chọc Hạ Như Yên đến mức toàn thân nóng bừng lên. A, bàn tay của người đàn ông lúc này đã chui vào nơi bí mật nhất của cô gái, lòng bàn tay hắn vuốt ve chỗ khe thịt được một lát thì đẩy hai bên cánh hoa ra, chính xác tìm được hạt châu bên trên. Chỗ nhạy cảm nhất bị đụng chạm, Hạ Như Yên gần như kêu lên theo bản năng, Jessia thả miệng nàng ra, liếm liếm khóe môi, sau đó lại ngậm chặt vành tai nàng mút nhẹ. A ừ, bệ hạ, ngài đừng, a, Cổ họng Hạ Như Yên giống như ngậm đường, âm thanh trong trẻo trước đây mềm mại không nói thành lời, hạt châu giữa hai bắp đùi bị hai ngón tay của người đàn ông nắm chặt, dòng điện không ngừng từ dưới nhảy lên, tuy đang ngâm trong nước nhưng nàng thật sự cảm nhận được rõ ràng mật huyệt của mình đang chảy xuống rất nhiều dớ dịch. Một cảm giác trống rỗng tê ngứa lan tràn trong huyệt gần như muốn khiến nàng khó chịu đến mức bật khóc. Gọi ta là Jersey. Jessia dùng giọng nói dịu dàng nói bên tai nàng, ngón tay lại tăng tốc độ ma sát hạt châu kia, không đến 2 phút sau Hạ Như Yên đã thấp giọng thét lên một tiếng đạt đến cao trào, hai mắt nàng mở to, mũi chân căng thẳng, bụng dưới co quắp một lúc lâu mới dần dần trở nên bằng phẳng. Jessia xoay nàng quay mặt về phía mình, hắn nâng mông cô gái. Để hai bắp đùi nàng lên eo mình, trong lúc ma sát tay chân vừa nãy hắn đã cởi bỏ áo choàng tắm từ lâu rồi, hai người ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g dính chặt vào nhau, hắn đưa cô y thịt đã cứng đến phát đau của mình nhắm thẳng vào nơi mềm mại nhất của cô gái, như có như không chọc vào bên trong. Hạ Như Yên còn chưa tỉnh táo lại từ trong cao trào, nàng theo bản năng ôm cổ người đàn ông, cảm nhận được một cây gậy thịt to lớn nóng hổi chống đỡ lên miệng huyệt của mình. Thế mà lại chủ động đưa mông đến gần chạm vào, Jessia cười khẽ một tiếng, ấn nàng xuống một cái, quy upsilon quy đập upsilon to lớn này lập tức thuận lợi chui vào trong huyệt thịt. A, Hạ Như Yên mở to mắt, lúc này mới phản ứng lại được Jessia đang làm cái gì, nàng không ngừng đẩy thân thể hắn ra muốn chạy trốn, nhưng vòng eo lại bị đối phương ôm rất chặt, nàng hoảng loạn kêu lên, bệ hạ, thế này không được. Jessia nheo mắt lại, sức lực trên tay mạnh hơn nữa. Phụt một tiếng, cô y thịt của hắn đã cắm 1/3 vào bên trong, Hạ Như Yên bị hắn đâm đến mức thân thể mềm nhũn, nhất thời không còn sức lực để phản kháng lại được, nàng treo trên người Jersey, ngần ngấn nước mắt không có sức lực chống lên lồng ngực hắn. Đừng mà, đau quá, Jessia hôn lên trán nàng một cái, nâng mông nàng lên bước lên bờ, cô y thịt của hắn vẫn còn đang cắm trong cơ thể cô gái, theo bước chân đi lại càng ngày càng cắm sâu hơn. Hạ Như Yên rưng rưng nước mắt gục trên bả vai hắn, đôi vú đầy đặn bị lồng ngực người đàn ông chèn ép đến mức thay đổi hình dáng, nàng cảm thấy bên dưới vừa đau vừa tê, còn hơi ngứa ngáy. Hắn vừa đi, cây gậy khổng lồ kia vừa ra vào bên trong, còn chưa đi được mấy bước đã cắm được hơn nửa vào bên trong, hỗn hợp giớ thủy và máu trinh của thiếu nữ chảy xuống dọc theo thân cô y thịt tí tách rơi xuống sàn nhà, giống từng đóa hoa màu đỏ nhạt.